nên liền kéo tay cô ấy lại, thì thầm vào tai nói ngay. Đủ rồi Hà, mọi người đã nhìn chúng ta nhiều lắm, mau đi thôi. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!